Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, làm sao phỉ sự. Canh 1, nghe được Tả Trường Lộ chào hỏi, Mộng Trầm Thiên vậy mà không tự chủ được đi tới, giúp đỡ Tả Trường Lộ nhấc đồ vật, thu dọn đồ đạc, loay hoay một thân mồ hôi bẩn, đem tất cả mọi thứ đều thu thập một lần. Cầm tới Tả Trường Lộ trước mặt chờ đợi chọn lựa. Tả Trường Lộ từng cái nhìn qua. Cuối cùng chọn lấy mười mấy dạng. Tất cả đều là chút linh linh toái toái vật nhỏ. Dùng bao quần áo bao hết một đống. Nói, người đứa nhỏ này xem ra vẫn được. Giúp ta đem những này đem đến đầu phố đi thôi. Nghe được một tiếng này tán dương. Xưa nay tự xưng là trầm ổn Mộng Trầm Thiên trong lúc nhất thời thế mà cảm thấy phấn chấn dị thường. Liên Thanh đáp ứng nói, tốt, có một loại thế mà có thể dùng đến ta cảm giác hưng phấn. Quang Vinh cực kỳ, nhưng muốn nói cụ thể Quang Vinh ở đó, nhưng lại nói hưu nói vượn, im lặng vô cùng, một đường đem đến đầu phố, lắp đặt xe, Tả Trường Lộ lên xe, nói, ngươi trở về đi, ân, không có chuyện gì mà nói, hay là sớm đi trở về tốt, nơi này. Đã không có người ngươi muốn tìm. Vâng, minh bạch, Mộng Trầm Thiên Liên Thanh đáp ứng. Tôn kính đưa mắt nhìn xe cộ rời đi. Một hồi lâu sau đằng sau, đột nhiên khôi phục thanh minh. Bộp một tiếng liền cho mình một bạt tai. Ngươi điên rồi. Mộng Trầm Thiên chính mình hỏi mình. Mặt âm trầm, nhìn xem Tả Trường Lộ rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói. Thật vất vả có cơ hội nhìn thấy Tả Tiểu Đa cùng phụ thân của Tả Tiểu Niệm lạc đàn. Chẳng những không có một bàn tay chụp chết. Ngược lại cho đối phương làm đến chưa đứa ở. Chấm ngoặc kép. Chuyện này. Quả nhiên lộ ra quái dị. Mộng Trầm Thiên chính mình cũng không nghĩ ra. Ta vừa rồi cơ hồ liền không có nghĩ đến Tả Tiểu Niệm. Vậy liền không thể nào là bởi vì kiêng kỵ nàng. Mà muốn cho phụ thân nó lưu lại cái ấn tượng tốt vân vân. Chẳng lẽ lại ta mới vừa rồi là chúng ta? Có thể cái gì tà năng để cho ta bên trong a? Cái này thật mẹ nó. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên phi thân lên. Lấy siêu cao tốc đuổi theo. Hắn giờ phút này trong lòng hung diễm ngập trời. Tập trung tinh thần đem cái này khí độ xuất chúng. Phong thần tuấn lãng trung niên nhân một bàn tay chụp chết. Vạn sự đại cát. Tả Trường Lộ lúc này chính lái xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Mộng Trầm Thiên hô lập tức rơi vào trước xe. Sải bước đi lên trước. Đi đến phòng điều khiển một bên. Quát, xuống tới. Tả Trường Lộ quay cửa kính xe xuống. Cau mày nói, người đứa nhỏ này, là quên thứ gì a? Liếc nhìn Mộng Trầm Thiên trong tay chính nắm lấy một cái la bàn. Vỗ vỗ cái trán cười nói. Nguyên lai là la bàn quên. Có lòng, chấm ngoặc kép, a nha, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên ngoan ngoãn đưa lên la bàn, một mặt chờ đợi khen ngợi biểu lộ, vất vả ngươi, Tả Trường Lộ thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, nên về sớm một chút hay là về sớm một chút đi. Dưới chân dẫm mạnh chân ga, chậm rãi lái đi, vẫn như cũ là như vậy tự nhiên tùy ý, hạ bút thành văn. Mộng Trầm Thiên bưng lấy đầu đi đến ven đường. Chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng. Tinh thần không thuộc. Thật lâu mới lại tỉnh táo lại. Lẩm bẩm nói. Đây là có chuyện gì? Hung hăng ngã chính mình hai bàn tay. Lại như cũ không rõ. Sự tình tại sao lại dạng này? Ta Mộng Trầm Thiên. Lúc nào ngu xuẩn đến mức độ này? Cái này không nên a. Đây đều là cái nào cùng cái nào a. Lúc này. Tả cha đã rời đi hồi lâu. Mộng Trầm Thiên như cũ cau mày. Đứng tại đầu đường. Lòng tràn đầy buồn bực nghĩ đến suy nghĩ. Hốt hoảng. Mờ mịt thất thần. Lại qua sau một hồi lâu. Hay là một bộ mê võng trạng thái. Theo bản năng gãi gãi đầu. Lẩm bẩm nói. Ta làm sao tại cái này đầu phố đứng đấy. Ta ở chỗ này làm cái gì. Lại là lòng tràn đầy buồn bực nhớ lại nửa ngày. Rốt cục nhớ tới, a, ta không phải tìm đến hồng mù loà nghĩ biện pháp, nha, chấm ngoặc kép, nhất niệm thanh minh phía dưới, một đường chạy trở về, đi tới hồng mù loà cửa ra vào, nhìn xem mở ra cửa, nhìn nhìn lại bên trong lật đến loạn thất bát tao dáng vẻ. Nhịn không được lại là một trận buồn bực. Nơi này là thế nào? Làm sao lại cái dạng này? Đối với chuyện lúc trước ấn tượng duy nhất, cũng chỉ thừa tựa hồ có người để cho mình về sớm một chút. Thế nhưng là ai nói tới? Làm sao lại không nhớ nổi đâu? Về sớm một chút, nếu Hồng Mù Lòa không tại, vậy liền về sớm một chút đi. Tập đoàn bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý đâu. Mộng Trầm Thiên lên xe, một đường tập trung tinh thần lái xe về tới Mộng Thị tập đoàn. Xuống xe, khóa xe, lên lầu, trở về rồi, tìm tới Tả Tiểu Đa rồi. Tả Tiểu Đa, Mộng Trầm Thiên ngẩn người, nói, không có a, cái kia, tìm tới Hồng Mù Lòa rồi hả? Hồng Mù Lòa, Mộng Trầm Thiên lại ngẩn người, nói, không có a, dừng một chút, nói, ta ngày mai lại đi tìm Hồng Mù Lòa. Mộng Thiên Nguyệt lần này thế nhưng là ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên ngồi thẳng người, hai mắt nhìn chăm chú Mộng Trầm Thiên, trầm giọng nói, người thế nào? Mộng Trầm Thiên vịn đầu, mệt mỏi nói, không chút, chính là cảm thấy rất mệt mỏi, buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ, một câu rất muốn đi ngủ, thế mà cứ như vậy vịn đầu, đi đến trên ghế salon tọa hạ, nằm vật xuống, sau đó, coi là thật hô hô địa đại ngủ dậy đến rồi. Mộng Thiên Nguyệt nhất thời mở to hai mắt nhìn, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây, đây là cái gì thao tác? Gặp quỷ sao? Một bên khác, Ninh Tùy Phong ngồi tại thư phòng mình bên trong, chau mày, lòng tràn đầy bực bội. Cha, một thiếu nữ đẩy cửa ra đi đến, hiện tại trên mạng video kia ngài nhìn a. Video? Cái gì video? Chính là cái này, cha. Ngài nhìn xem, video này là buổi tối trong lúc vô tình chụp tới. Đập video người ngẫu nhiên từ tại trên con đường kia trải qua. Nhìn thấy bên kia xương trắng bốc lên, cảm giác giống như là nháo quỷ một dạng. Ninh Khuynh Thành trên mặt có ngưng trọng, ngoặc kép, cho nên người này liền đem cái kia quang cảnh thuận tay vỗ xuống. Phát đến trên mạng, nhưng chờ hắn nhận ra nhưng thật ra là đập chúng ta Ninh gia mộ tổ. Muốn xóa bỏ thời điểm, đã chậm, hiện tại trên mạng đều truyền khắp, đều nói nhà chúng ta mộ tổ phong thủy tốt, địa phương khác đều không có sương mù, liền nhà chúng ta mộ tổ nồng vụ bốc lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Tùy Phong sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, lại có chuyện như thế, ngài xem một chút đi. Ninh Khuynh Thành nói, ta cảm giác, mấy ngày nay trong nhà trong tộc không ngừng xảy ra chuyện. Liệu sẽ là mộ tổ phong thủy xảy ra vấn đề? Ninh Tùy Phong tiếp nhận điện thoại, mở ra video, quan sát, quả nhiên, trong video hình ảnh chính là một chiếc xe. Đèn xe trắng xóa chiếu hướng về phía trước. Tại đường bên phải, một mảnh màn đêm, cũng không gặp bất cứ dị thường nào. Nhưng mà đường bên trái, phía trước lại là một mảnh nồng đậm xương trắng, bắt mắt đến cực điểm. So sánh bên phải, thật sự là không gì sánh được làm người khác chú ý. Muốn không chú ý đều không được. Đường vẫn như cũ là đường, nhưng là một bên có sương mù, một bên không có. Phảng phất cầm con đường này làm giới hạn, tách ra âm dương, phân biệt rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Lại nhìn về phía sương trắng bốc lên bên trong, tựa hồ có vô số ma quỷ tại trong sương mù trắng dương nanh múa vuốt, không ngừng sôi trào. Đầy dãy đều là quỷ quyệt cảm giác, không khí càng là quỷ dị, nhìn thấy mà giật mình, lái xe chủ xe hiển nhiên cũng là sợ sệt, tâm tình tâm thần bất định vạn phần, vừa lái xe một bên nói một mình, nơi này tại sao như thế trách, trước kia đi đường này, tất cả đều thật yên lặng, hôm nay làm sao nhiều nhiều như vậy xương trắng, cái này xương mù cũng quá dày đặc a, không phải là quỷ quái gì tại quấy phá đi. Khụ khụ, miệng quạ đen, có phải hay không có cái gì thần tiên a? Chấm ngoặc kép, tổ tông phù hộ, ta liền qua lần này. Hiện tại thật sự là quay đầu cũng không kịp, về sau ta cũng không tới nữa. Chấm ngoặc kép, thật sự là quá dọa người. Chấm ngoặc kép, xe lấy tốc độ như rùa chậm chạp tiến lên, càng rõ ràng quan trắc đến, bên trái xương trắng, trong lúc đó vọt lên đến vài chục trượng cao như vậy. Chập chờn sôi trào quay cuồng. Không sai biệt lắm sau 20 phút, chiếc kia xe nhỏ rốt cục xông ra nồng vụ phạm trù. Lái xe rõ ràng thở dài một hơi, cả gan quay đầu nhìn một chút, lại khi thấy một tòa mộ bia lộ ra nửa bên. Ninh gia, nơi này, đúng đúng, nơi này là Ninh gia mộ tổ. Chấm ngoặc kép, video im bặt mà dừng. Ninh Tùy Phong mặt trầm như nước. Đêm nay, ta đi mộ tổ nhìn xem. Tả Tiểu Đa đến trưa đều tại đổ mồ hôi như mưa. Cố gắng tu luyện, hắn hiện tại đã đổi được gấp 10 lần phong trọng lực. Tốt một trận gián tiếp xê dịch về sau, lại lần nữa đem chính mình mệt mỏi giống như con chó chết. Cuối cùng bị Tần Phương Dương cau mày mặt âm trầm từ phòng trọng lực đẩy ra ngoài. Ném xuống đất, Tần Phương Dương mấy ngày nay tâm tình có thể nói là cực chi không tốt. Hắn lúc trước trong trận chiến ấy, thụ thương thực sự quá nặng. Cho dù lấy hắn đạt đến anh biến đỉnh phong tu vi, ở giữa cũng hôn mê 17 tiếng lâu, lúc này mới tỉnh lại. Mà bởi vì hắn trước đó thụ thương thực sự không nhẹ, có thể xưng ngũ tạng đều sáng tạo, mình đầy thương tích, một thân xương cốt nát trọn vẹn 5/6, nếu là không có đặc biệt bảo dưỡng, một cái trung thân tê liệt là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Nhưng là Tinh Thuẫn tổng cục là nơi nào? Cái gì tốt thuốc không có, đủ loại hảo dược rót hết. Sau đó liền làm đến Tần Phương Dương một mực áp chế anh biến cảnh giới đỉnh điểm. Ngay tại trong hôn mê, mơ mơ hồ hồ đột phá. Tần Phương Dương đột phá một khắc này, người kỳ thật còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Nhưng quanh thân tràn đầy kiếm khí, lại như là mây mù đồng dạng tuôn ra tràn đầy. Kiếm khí càng là bốc lên tàn phá bừa bãi, tức thì đem trọn gian phòng ốc cắt chém cái phấn vỡ nát. Lập tức, một đám mây trắng phóng lên tận trời, nhảy lên không trung ngàn trượng, thân hóa mây trắng ngút trời lên. Từ đây đám mây nhiều một người. Đây chính là cái gọi là hóa vân cảnh giới. Hóa vân cảnh giới, tên như ý nghĩa, tại trên đại địa, thương thiên độ cao nhất định phía dưới. Tận do có thành tựu này người tự tại tung hoành. Tần lão sư cái này vừa đột phá, có thể nói là nhân họa đắc phúc điển hình. Cho đến Tần Phương Dương tỉnh lại thời điểm, cả người đều mộng bức. Ta, đột phá đến hóa vân cảnh. Ta cứ như vậy đột phá. Cái này mẹ nó, vậy ta còn chết như thế nào? Đưa thân hóa vân cảnh. Hơn nữa còn là áp chế tích lũy như vậy lâu tuế nguyệt đằng sau một khi đột phá. Tần Phương Dương lúc này cấp độ thực lực, còn muốn bao trùm tại rất nhiều hóa vân tu giả phía trên. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, một khi đột phá tới hóa vân, thọ nguyên tùy theo tăng nhiều. Thật không phải một câu muốn chết liền có thể đã chết. Hiểu rõ điểm này sau khi Tần lão sư rất là ai oán khổ cực. Đến mức giờ phút này nhìn thấy Tả Tiểu Đa tựa như chó chết đức hạnh. Càng giận không chỗ phát tiết, ta thụ cái trọng thương đều có thể trong giấc mộng đột phá. Người cái tên này dĩ nhiên như thế không dụng công. Rõ ràng trước mấy ngày còn nhiều lần có đột phá cảm giác. Mấy ngày nay thế mà ngay cả cái đột phá cảm giác đều không có. Cái này tuyệt bức nên đánh a. Đứng lên, Tần Phương Dương nghiêm khắc nói. Lên, không đứng dậy nổi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng cảm giác mình rất khổ cực. Mấy ngày nay không ngừng có điểm khí vận nhập trướng. Kinh mạch càng ngày càng mềm dẻo. Đan điền cũng là càng khuếch trương càng lớn. Thật sự là tìm không thấy trước đó cái chủng loại kia đột phá cảm giác. Dù là luyện chết chính mình, cũng là vô dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.